Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, chương 679, cỏ giới cố sự. Ngọc bội kia xem xét chính là có giá trị không nhỏ. Nhìn lấy ngọc bội trong tay hắn bỗng nhiên sững sờ. Trong đầu hiện ra một cái xinh đẹp thân ảnh. Cái kia lúc trước cùng hắn 3 ngày 2 đầu cãi nhau người. Nguyên bản tâm bỗng nhiên an tĩnh lại. Hắn nhớ mang máng. Lúc trước Trương Thải Y cũng từng lưu lại một ngọc bội. Ngọc bội kia bên trên còn viết tháng tử. Vừa nhìn thấy ngọc bội hắn tự nhiên là thấy vật nghĩ tình. Ai, nếu như không là bởi vì chính mình. Có lẽ lúc ấy Thải Y muội muội có thể thoát đi biển lửa đi. Mặc dù nói qua hồi lâu. Thế nhưng là cho tới bây giờ Lý Mộc Nhiên nhưng như cũ khó mà tiêu tan. Lý Cửu ngươi đang suy nghĩ gì? Nhị tiểu thư gặp hắn đang ngẩn người. Chỉ coi hắn là hơi mệt chút. Sau đó nhỏ giọng thuyết đường, Lý Cửu. Ngươi có phải hay không mệt mỏi? Không bằng đường ta nơi đó nghỉ ngơi một chút đi. Vừa tài chính mình thuyết 800 dặm gấp chạy đến Lạc Dương. Đau lòng nhị tiểu thư. Cái sau tự nhiên là cho là mình mệt mỏi. Ngốc nha đầu, ta không mệt. Chỉ cần có thể cùng với ngươi, ta liền sẽ cảm thấy rất lợi hại an tâm. Nói đem ngọc bội thu đến trong ngực. Chỉ là hắn động tác nhìn cẩn thận từng ly từng tí. Nói không nên lời đối kỳ chân quý. Kiều Diệu Tuyền nghe hắn lời nói tràn đầy cảm động. Thử hỏi thiên hạ này còn có so tình thoại càng động nhân lời nói sao? Gặp hắn nhận lấy chính mình vật đính ước. Trong lòng tràn đầy hoan hỉ. Nàng thật sợ mình đưa ra ngọc bội vì Lý Mộc Nhiên chỗ không thích. Nên biết đường đây cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Lúc trước chính mình là một cái nữ tử chủ động thổ lộ. Hắn đều là cự tuyệt. Mặc dù thuyết có bỏ sinh cứu mạng một chuyện. Nhưng là nàng lại là không hy vọng đạt được là khẩn cầu mà đến ái tình. Nhìn qua hắn tràn đầy yêu quý thần sắc. Kiều Diệu Tuyền cảm nhận được. Này cỗ tình nghĩa để cho nàng hốc mắt lại một lần nữa hồng nhuận. Vô ý thức đưa tay liền muốn chạm đến Lý Mộc Nhiên gương mặt. Thế nhưng là khi tay muốn chạm đến da thịt một khắc. Đột nhiên Lý Mộc Nhiên cúi đầu xuống. Nàng dưới tình thế cấp bách liền muốn thu hồi hai tay thời điểm. Lý Mộc Nhiên lại là khẽ vươn tay bắt lấy tay nàng. Mang trên mặt người vô hại và vật vô hại nụ cười. Nhẹ nhẹ đặt ở trên mặt mình. Nhị tiểu thư mặc dù là tuy nhiên nhìn tùy tiện. Nhưng trên thực tế trong lòng mới thật sự là tiểu nữ hài tâm tính. Loại này vuốt ve cảm giác. Để cho người ta cảm giác thật thoải mái. Nàng rất lợi hại ưa thích Lý Mộc Nhiên. Thích đến sinh mệnh đều có thể mất đi. Ái tình liền là như thế này. Luôn luôn phát sinh ở trong lúc vô hình. Thân mật như vậy động tác để cho nàng nhịp tim đập đều gia tốc không ít. Đúng lúc này, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì. Tiện tay nắm lên trên mặt đất một cây cỏ đuôi chó. Chỉ gặp hắn tập trung tinh thần biên chế đứng lên. Ở kiếp trước, hắn là trường học lão đại. Nhưng lại là người nghèo rớt mồng tơi lão đại. Thế nhưng là tuy nhiên mình nghèo. Thế nhưng là chí không nghèo. Thời đại kia, truy cầu nữ sinh. Chứ có tiền vẫn phải có thủ đoạn. Đường này một bên một chiếc nhẫn chính là nhất định phải công khóa tu luyện. Thử nghĩ, hẹn hò kết thúc. Tình nùng ý nồng thời điểm, người bỗng nhiên dùng thiên nhiên lớn nhất thô sơ sự vật làm ra trong thiên hạ này nữ tử thích nhất. Đồ, vật, chẳng phải là nhất kích liền phá. Về phần tiếp xuống sự tình, liền không cần cửu ca quá nhiều tự thuật. Lý Cửu ngươi đang làm cái gì? Kiều Diệu Tuyền nhìn lấy Lý Mộc Nhiên động tác cũng là ánh mắt bên trong nổi lên mà đến nghi hoặc. Người thường nói nghiêm túc người nhất là xuất khí. Giờ phút này Lý Cửu bộ dáng dị thường nghiêm túc, phảng phất thiên hạ hết thảy đều cùng hắn không có một chút liên quan. Này cỏ đuôi chó, rất là khô giáo, thế nhưng là hắn nhẫn nại tính tình từng cái đem xung quanh quấn quanh. Lông xù cái đuôi theo vòng vòng dừng lại tại vị trí trung ương nhất. Còn kém một đóa hoa, nhìn lấy bên cạnh tiểu hoa, Cửu ca nhẹ nhàng một hái, sau đó quấn quanh ở cỏ giới phía trên. Nhà đầu, người biết rõ đường đây là cái gì ư? Nhị tiểu thư nhìn một cái. Ngoẹo đầu thuyết đường, cái này không phải liền là cái cỏ giới sao? Cỏ giới. Không tệ, thật là cỏ giới. Chỉ là ngươi biết rõ đường cỏ giới lai lịch sao sao? Nhị tiểu thư nghe xong lắc đầu. Lý Mộc Nhiên thấy thế khẽ cười đường, lời nói thuyết trước kia có cái gia đình ưa thích một cái. Tiểu thư, mà tiểu thư kia cũng ưa thích tên gia đình này. Chỉ là hai người lạ lẫm chênh lệch quá mức cách xa. Gia đình chỉ có thể mỗi lần quan sát từ đằng xa. Chính là liền câu lời cũng không dám nói. Mà tiểu thư kia mặc dù thuyết trong lòng có tên gia đình này cũng là hy vọng cùng tên gia đình này. Tư thủ đến già, nhưng là thay vào đó gia đình là cái du mộc đầu. Tiểu thư nhiều lần đánh, gia đình đều tựa hồ không thể minh bạch. Rốt cục có một lần, tiểu thư có chút nhịn không được cầm trong tay giới chỉ giấu đi. Sau đó tìm đến gia đình cho hắn tìm kiếm. Gia đình biết là tiểu thư giới chỉ mất đi. Tự nhiên cẩn thận nghiêm túc. Chỉ là trong trong ngoài ngoài tìm mấy ngày đều là không thể làm gì. Sau cùng tìm tới tiểu thư. Hổ thẹn nói cho hắn biết chính mình không có tìm được. Ai ngờ đường tiểu thư kia lại thuyết chiếc nhẫn là hàng mây che lá đến. Chỉ cần tên gia đình này có thể cho mình biên một cái một dạng. Là được rồi. Gia đình kia nghe xong. Gật gật đầu. Sau đó mỗi ngày không làm gì liền bắt đầu biên giới chỉ. Từ mỗi ngày một cái hai cái. Đến ngày cuối cùng mười mấy cái. Hắn trong lúc bất chi bất giác Trung Hoa tiểu thư càng đi càng gần. Rốt cục hai người thổ lộ tiếng lòng. Gia đình minh bạch tiểu thư tâm tư về sau. Rời đi phủ thượng. Tiểu thư biết được về sau. Thương tâm gần chết. Chỉ cho là gia đình là cái không thể đảm đương đến người. Liền muốn đem này giới chỉ đều ném. Nhưng là nhớ tới gia đình mỗi ngày mỗi đêm nỗ lực nàng lại trong lòng nỗi buồn. Năm qua năm, ngày qua ngày, trong chớp mắt mấy năm quá khứ. Mặc dù thuyết tại tiểu thư cường ngạnh thái độ dưới, tiểu thư phụ mẫu kiên trì mấy năm, thế nhưng là nhìn lấy chính mình khuê nữ càng lúc càng lớn. Hai vị lão nhân cũng là nhịn không được. Đúng lúc này từ Lạc Dương đến cái đại quan nhân. Nói là ngửa mộ tiểu thư, hy vọng cùng nàng kết thành vợ chồng. Hết thảy ngay ngắn trật tự phát sinh. Tiểu thư thấy mình khổ đợi vô vọng, rốt cục cũng là từ bỏ. Bái thiên địa, nhập động phòng, tiến vào động phòng một khắc. Tiểu thư trong lòng vẫn như cũ quải niệm lấy gia đình. Bỗng nhiên hắn có loại muốn rời đi xúc động, liền đang chuẩn bị khởi hành thời điểm. Này đại quan nhân lại là tiến đến. Đại tiểu thư được khăn cô dâu, thấy không rõ đến người hình dáng, bỗng nhiên chỉ cảm thấy mình tay bị bắt lại, đang muốn giãy giụa, lại cảm giác một vật bọc tại trên tay mình. Nàng cúi đầu xem xét, chỉ gặp là một cái cỏ giới. Cỏ giới bên trên ghim một đóa hoa. Bỗng nhiên nàng dường như nghĩ đến cái gì, phần thưởng khăn cô dâu nhếch lên. Một trương quen thuộc gương mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Kỳ thực gia đình kia cũng không phải là cái gì đại quan nhân. Chỉ là dựa vào trên tay biên chế công phu. Tại Lạc Dương kiếm lời chút ngân tệ. Thành viên ngoại A, Kiều Diệu Tuyền nghe hắn đem cố sự kể xong. Chỉ cảm thấy là chiếc nhẫn kia là tốt đẹp như vậy. Tiểu thư gia đình, một cái cỏ giới. Nhân sinh mà không tiếc. Ta giúp ngươi mang lên được không? Lý Mộc Nhiên lên tiếng hỏi thăm. Mà tiểu thư nghe xong. Gật gật đầu tiếng như muỗi kêu đường ân. Lý Mộc Nhiên nhìn thấy Kiều Diệu Tuyền loại này tiểu nữ nhân đỏ bừng thái độ, trong lòng đột nhiên nhảy hai lần. Không được, thật không được. Cái này mới bao nhiêu lớn niên kỷ liền có dạng này sức hấp dẫn. Nếu là đợi một thời gian, vậy chẳng phải là muốn hại nước hại dân. Không nên không nên. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Cửu ca luôn luôn đều là quên mình vì người người a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.